Chương 124, Hồ Ly Tiến Hóa, Vương Bài Đấu Pháp. Dù quả kệ tại tranh tài giai đoạn sau cùng đăng tràng, thật sự là có loại nhân vật chính nhất định phải tại cuối cùng đăng tràng cảm giác, mặc dù dù quả Hồ Ly hoàn toàn chính xác có thể nói là nhân vật chính nhan giá trị, tăng thêm giống như là điên cuồng đồng dạng núi kêu biển gầm dù qua mệnh quân đoàn, tựa hồ hết thể đều phù hợp nhân vật chính đăng tràng thời điểm cảm giác, bất quá vị này Hồ Ly, tại trong đội hiển nhiên không hưởng thụ được nhân vật chính đãi ngộ. Nạ dù tổ trực tiếp đạp dù quả kệ một cước, Hồ Ly, tỉnh ngủ sao im miệng, thằng ngốc dù quả kệ sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là chỉ là tại trên miệng đánh trả. Hồ Ly đương nhiên cũng biết nếu là tại trên sân bóng đánh nhau hậu quả, bị cấm thi đấu cũng không phải Hồ Ly hy vọng. Nạ dù tổ cười ha hả lại đánh mặt lạnh Hồ Ly một cái, hảo hảo đánh đi, nếu là lại đánh không tốt, ngươi liền cho ta đang nghỉ ngơi khu ngồi đến kết thúc. Mặt lạnh Hồ Ly không có trả lời nạ dù tổ câu nói này, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định. Trước đó ghẻ lạnh để cái này Hồ Ly đầu triệt để tỉnh táo lại, bây giờ nếu lần nữa ra sân, hắn không có ý định lại xuống đi. Dù quả kệ ra sân đằng sau, cục diện đối với kệ nản tới nói là bất lợi. Bởi vì dù quả kệ một khi xuất hiện tại trên sân bóng, kệ nản cầu thủ liền muốn bắt đầu chuyển đổi vị trí phòng thủ, bắt đầu biến thành cùng mở màn đồng dạng đối với vị hình thức, nạ dù tổ vẫn như cũ đối với vị dùn, mà sẽ đồ muốn chuyển đi phòng thủ dù quả kệ, dài ố gì lần nữa phòng thủ hì ạ si, mà tỏ gì dù kỳ không có cách nào khi dễ tương đối yếu ớt giả sù hạt dị. Nhất định phải đối với vị thực lực mạnh hơn hắn giải ủ tạ. Nội tuyến mặc dù kỳ ỉ cảo muốn thắng qua kỳ mì nộ bù, nhưng là nạ dù tổ cũng phải thắng qua dùn, mà bên ngoài tuyến, sổ hồ cụ ưu thế càng rõ ràng hơn, thì ạ xì thắng qua giải ô gì, giải ủ tạ thắng qua giả sù hạ dị. Nội tuyến ngoại tuyến tất cả đều là sổ hồ cụ chiếm ưu, trận đấu này thắng bại đến cùng như thế nào, liền nhìn hai cái tiểu tiền phong cuối cùng biểu hiện. Kẻ nản khởi xướng tiến công. Xen đầu cùng rủ quả cũng coi là đối thủ cũ, lúc này toàn trường người xem QNZ tương đương chú ý hai vị này tiểu tiền phong quyết đấu. Xen đầu không có lựa chọn tổ chức điều hành, mà là mình khởi xướng tiến công. Bóng rổ tại hai tay nhanh chóng chuyển đổi đằng sau, đưa bóng đổi sang tay trái, đằng sau lập tức thấp người đột phá. Dù quả kệ liều chết phòng thủ, trước đó thời gian dài như vậy ghẻ lạnh không phải là không có tác dụng, ngoại trừ để Hồ Ly đầu tỉnh táo lại bên ngoài, cũng làm cho hắn thể lực đạt được mức độ lớn nhất khôi phục. Tranh tài chỉ còn lại không tới 3 phút, dù quả Hồ Ly hoàn toàn có thể bảo trì cao nhất tiết tấu so hoàn toàn trận, chỉ cần không đánh ra thêm lúc thi đấu đến, hắn thể lực liền sẽ không có vấn đề. Sendo dựa vào xuất sắc tiết tấu nắm chắc, xinh xinh vượt ra khỏi dù quả kệ nửa cái thân vị. Dù quả kệ nhanh chóng khởi động, đối với kệ nạn vương bài tiến hành tiếp thân phòng thủ. Sendo nhất thời lên nhảy, thân thể ở giữa không trung xuất hiện trệ không, mà sổ hồ cụ số 11 đồng thời lên nhảy, y đổ phong đóng xe Ấn Độ lần này ném rổ. Bạch bóng rổ bay qua rủ qua đỉnh đầu, chuẩn xác chui vào sổ hồ cụ vòng rổ. 199 chỉ cần một cái cầu, giữa song phương dẫn trước lạc hậu chênh lệch liền sẽ điên đảo. Xe Ấn Độ sau khi rơi xuống đất, mặt mỉm cười nhìn xem rủ quả Hồ Ly, muốn đánh bại ta sao làm được, liền đến thử một chút xem sao. Dù quả Hồ Ly không nói một lời, quay người chạy hướng kẻ nạn nửa chàng chuẩn bị tiến công. Nhìn thấy nạ rủ tổ đánh ra thủ thế, giải ủ tạ do dự một chút, hay là dựa theo nạ rủ tổ chỉ lệnh, đưa bóng chuyển cho dù quả kệ. Từ người ý nghĩ góc độ tới nói, giải ủ tạ kỳ thật không quá nguyện ý ở thơ y điếm na y đưa bóng chuyển cho dù quả. Nếu như là bình thời, giải ủ tạ mình cũng không biết để ý đưa cho dù quả trợ công, hắn hiện tại càng bình tĩnh hơn. Quan sát được cái kia đồng đội vị trí tương đối tốt liền sẽ lập tức chuyền bóng, nếu như thực sự không được lại mình tới. Dù quả kệ có được siêu cường tiến công hỏa lực, ở cấp 3 rơi bóng rổ phần lớn đội ngũ đều có thể đảm đương vương bài chuyên công kích, cơ hồ là chuyền bóng không hai lựa chọn, nhưng là liền lên nửa chẳng cái kia siêu cấp ăn một mình vương biểu hiện, giải ủ tạ có thế tại hiện tại đem cầu chuyển cho dù quả Hồ Ly, thật sự là nhìn nạ dù tổ mặt mũi. Dù quả cầm cầu, quay người đối mặt kẻ nản vương bài phòng thủ. Xe đồ trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia phảng phất lù cờ na ho đều có thể bảo trì vân đạm phong khinh mỉm cười, có thể đột phá lời nói liền đến thử một chút xem sao. Dù quá bình tĩnh khuôn mặt không nói lời nào, thì ạ sĩ cùng giữ ủ tạ mặt ngoài tại chú ý trước người giữ ổ dị cùng tỏ dị dù kỳ, nhưng là nội tâm đã làm tốt một khi dù quả tiến công thất bại bọn hắn liền lập tức khởi động đoạt cầu chuẩn bị. Dù quả kệ nhanh chóng làm ra đổi tay dẫn bóng, sau đó đưa bóng giao cho cuối cùng, nhanh chóng đột phá, mặc kệ là dẫn bóng hay là đột phá động tác, đều cùng xẻn đổ vừa rồi một lần kia tiến công không khác nhau chút nào. Hai người này từ lần trước luyện tập thi đấu thời điểm chính là như vậy, một khi xẻn đổ lấy cái chiêu số gì tại rủ quả hồ ly trước mặt đạt được, cái này mặt lệnh hồ ly liền sẽ lập tức lấy chiêu số giống vậy còn lấy nhan sắc, mà xẻn đổ cũng là như thế. Hai cái đều là món đại dịt chỉa ga sẻ cả dạ của xảo đệ sĩ ho ho. Dù quả kệ động tác nhìn cùng xẻn đồ đột phá chưa hai loại, nhưng là tại tiết tấu nắm chắc bên trên, bây giờ xẻn đồ vẫn là phải thắng qua dù quả hồ ly. Dù sao nhiều một năm tranh tài kinh nghiệm, mà lại tăng thêm đối với khống vệ vị trí này lĩnh ngộ, xẻn đồ tiết tấu nắm chắc năng lực tuyệt đối tại dù quả hồ ly phía trên. Dù quả kệ đồng dạng động tác lại không có thể đem xẻn đồ hoàn toàn hất ra. Ở thơ y điếm na y mạnh lên ném rổ không phải không được, nhưng là bởi vì tiết tấu không tốt, căn bản không có khả năng dẫn bóng. Dù quả hồ ly đối mặt với kẻ nản vương bài mạnh lên, thì ạ sĩ cùng giới ủ tạ đẻ thấp trung tâm, tùy thời làm tốt đoạt cầu chuẩn bị. Mà nạ rủ tổ cu nở dê máy ảnh chạy, nhưng lại cũng không phải là tại dưới rổ cùng dùn tranh đoạt bảng bóng rổ vị trí có lợi, mà là quay người chạy hướng cao vị. Dù quả kệ ở giữa không trung đối mặt xe Ấn Độ phòng thủ, đột nhiên thu tay lại quay người, tại rơi xuống đất ở giữa đưa bóng chuyển ra. Nạ dù tổ vừa mới rơi vị, dù quả hồ ly chuyển bóng đã đưa đến trong tay. Nạ dù tổ trong lòng nhảy cẫng, bên người đã không người phòng thủ, lập tức giơ tay bắn ra. Bạch 102, 99 nạ dù tổ nhảy bắn thủng thấu kẻ nạn vòng rổ, mà hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kêu bóng rổ không ngừng trên sàn nhà nhảy lên thanh âm không còn gì khác. Nạ rủ tổ ném rổ tư thế mặc dù xinh đẹp mà chuẩn xác, nhưng là cũng không trở thành tạo thành như thế chẳng cảnh, có thể làm cho toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đều là bởi vì vừa rồi lần kia trợ công, lại là đến từ sổ hổ cụ siêu cấp ăn một mình vương. Chuyền cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn rủ quả kệ thế mà chuyền bóng khỉ nhỏ nắm lấy tóc của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nước ba thời điểm khỉ nhỏ liền cùng rủ quả từng có giao thủ. Thời điểm đó dù quả hồ ly hoàn toàn chính là tiếp vào cầu đằng sau lập tức tiến công, chuyền bóng, trợ công cái gì, đối với dù quả hồ ly tới nói tất cả đều là nói nhảm, điểm này coi như đến trung học cao cấp QNZ không có gì cải biến, nhưng là cái này ăn một mình vương thế mà kỳ. Cùng gì kỳ tạ cả tỏ đã sớm nhìn ra nạ dù tổ trước đó đem dù quả đặt tại khu nghỉ ngơi bên trên ý đồ, bởi vậy đối với tình huống này tiếp nhận đến nhanh nhất. Bọn hắn có lẽ đã sớm nghĩ đến rủ quả kệ sẽ đi một đầu cùng xe Ấn Độ giống nhau y hệt tình trạng, nhưng là chính là không nghĩ tới hắn thế mà lại tại tranh tài ở trong thực hiện đột phá, một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Coi như bây giờ rủ quả, tại chuyền bóng cùng tổ chức điều hành bên trên còn không cách nào cùng xe Ấn Độ so sánh, nhưng là ý thức cải biến lại hiếm có nhất, chỉ cần có thể đi ra bước đầu tiên này, phía sau đều là đơn giản sự tình. Dì kỳ tạ cạ tỏ cùng mạ kỳ liếc nhau, lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Sô hồ củ càng khó có thể hơn đối phó. Cả huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn chăm chú sân bóng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Kỳ ỉ các trước đó chuyển biến cả huấn luyện viên thấy được hy vọng chiến thắng, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, dạng này đột phá thế mà lại tại một trận trong trận đấu đồng thời xuất hiện hai lần, đi ra bước này dù quá kệ, đã nhanh muốn tiếp cận sẻ đồ tiêu chuẩn. Nạ dù tổ chạy tới dùng sức vô một cái hồ ly bả vai, chuyến đi tốt, đồ đần rủ quả hồ ly hung hăng chừng nạ dù tổ một chút, sau đó lập tức phe mình nửa tràng phòng thủ. Xen đầu cầm cầu tiến lên, trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng là trong lòng lại có chu tờ thở dài. Hay là để hắn đuổi kịp tha nếu như rủ quả kệ hay là trước đó cái kia ăn một mình rủ quả kệ, kẻ nản cơ hội chiến thắng có thể hơi lớn một chút. Nhưng là sổ hổ củ hay là tại bổn tràng tranh tài kết thúc trước đó, thực hiện dù quả kệ đột phá. Mặc dù biết dạng này, nhưng là xe Ấn Đầu cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha tranh tài. Xe Ấn Đồ trên mặt một mực lạnh nhạt mỉm cười biến mất, đầu lông mày có chu tờ tự nhiên rủ xuống lông mày cu nở dê hoàn toàn hiện lộ ra nghiêm túc vết tích. Bây giờ vẫn như cũ thân là cả nạ gạ hỏa mạnh nhất phong vệ lắc lư người, xe Ấn Đồ đối mặt dù quả kệ phòng thủ, chân phải nhanh chóng phóng ra một bước. Dù quả kệ đuổi theo một bước, không dám dịch ra nửa điểm, cho xe Ấn Độ bất kỳ cơ hội nào. Xe Ấn Độ nhanh chóng khởi động đằng sau rừng, cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức giao cho tay trái, sau đó một cái xinh đẹp quay người đổi tay, hướng về sổ hổ củ dưới rổ đa nhờ tơ y sẽn đổ đột phá động tác như là nước chảy mây trôi đồng dạng xinh đẹp, nhưng là dù quả kệ còn không có hoàn toàn mất vị, dựa vào trước đó ăn không ngồi chờ thời điểm bảo lưu lại tới thể lực, đối với sẽn đổ tiến hành gấp gáp phòng thủ. Sẽn đổ dáng tươi cười hoàn toàn biến mất, triệt để hóa thân một cái trên chiến trường thánh kỵ sĩ, mang theo khí thế một đi không trở lại, phóng tới sổ hổ củ dưới rổ. Nạ dù tổ đối với sẽn đổ hiểu rõ nhất, nhìn thấy hắn cái kia ánh mắt liền biết sẽn đổ lần này tuyệt đối sẽ không chuyền bóng, lập tức bỏ vừa mới còn cùng hắn chơi bài đính như rùn, tiến lên một bước, cùng rủ quả kệ cùng một chỗ đối với sẽn đổ tiến hành trước sau bao bọc. Sẽn đổ đón nạ dù tổ lên nhảy, trước người là nạ dù tổ, phía sau là rủ quả, sâu lam lam sắc số 7 quần áo chơi bóng kệ nản vương bài, ở giữa không trung gặp phải sổ hổ củ hai cái năm nhất trước sau bao bọc, triệt để biến thành có nhân bánh bích quy. Nạ dù tổ cùng rủ quả đồng thời phất tay, tuy thời muốn đem sẽn đổ trong tay bóng rổ cho vô xuống đến, nhưng là sẽn đổ lại tại giữa không trung trung tướng cầu thu hồi, vặn eo tay hãm, không trung đại nạ gì. Cách 102, 101.